Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, Thập Nhất Tổ. Lập tức, hắn đánh ra pháp quyết càng nhanh, còn thừa 4 chén nước, toàn bộ trôi nổi lên, bành bành bành, mộc, thủy, hỏa 3 chữ chén nước, trong nháy mắt toàn bộ nổ tung, chỉ còn lại thủy chữ chén nước. Cái này, thủy chữ chén nước bên trên, ẩn ẩn cảnh tượng hiển hiện. Phốc, Đông Tín phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức, cái này, thủy, chữ chén nước, cũng là nổ bể ra đến. Đông Tín sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Vũ Lỗi mở miệng. Vũ huynh, người nhân quả quá mức phức tạp. Ta hao hết toàn bộ thôi diễn thủ đoạn. Vẻn vẹn thôi diễn xuất. Người thân thế cùng thủy có quan hệ. Cái khác, đều không có thôi diễn xuất. Đa tạ tiên sinh. Nhìn thấy Đông Tín bởi vì bản thân thôi diễn đến phun máu. Vũ Lỗi thẹn trong lòng. Bây giờ, trong mắt của hắn dâng lên hy vọng. Tối thiểu hắn biết, bản thân thân thế cùng thủy có quan hệ. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều trong nháy mắt tập trung ở Cổ Phong thân bên trên. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Cổ Phong đến cùng có thể đạt tới như thế nào độ cao. Đông Tín mở miệng. Ta chỉ thôi diễn xuất Vũ huynh thân thế cùng thủy có quan hệ. Chỉ cần Phong tiên sinh thôi diễn xuất siêu qua một đầu liên quan tới hắn thân thế tin tức. Hôm nay chính là Đông Mỗ thua. Nếu là Phong tiên sinh cái gì đều thôi diễn không ra. Hôm nay Đông Mỗ chính là thắng. Nghe đến lời này, không có người hoài nghi Đông Tín thôi diễn xuất đồ vật đúng sai. Tất cả mọi người biết. Lấy tại thiên diễn bảng bên trên người thứ 12 thân phận. Tuyệt đối sẽ không nói hư giả lời nói. Tốt, Cổ Phong gật đầu. Giờ phút này, Duyên Khởi nhà trọ trưởng quỹ kia Vương Bàn Tử. Cũng là ở một bên quan sát. Cổ Phong nhìn về phía Vương Bàn Tử. Mở miệng, Vương trưởng quỹ. Cho ta cầm 5 cái đổ đầy nước trà chén trà đến. Được rồi, Vương Bàn Tử nghe xong. Lúc này lập tức đáp ứng. Rất nhanh, Vương Bàn Tử bưng 5 chén trà đi tới, đem 5 chén trà, phóng tới Cổ Phong trước mặt bàn dài bên trên. Đông Tín ánh mắt biến hóa, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, nghe nói Phong tiên sinh là cốt diễn nhất mạch, làm sao sẽ dùng nước trà này? Chẳng lẽ tiên sinh còn hiểu thủy diễn nhất mạch thủ đoạn? Hôm nay từ bắt đầu đến nay, Cổ Phong cũng chưa dùng qua diễn cỗ, bất quá bây giờ. Đối phương cái này thân thế đặc thù, Cổ Phong cũng nhất định phải mượn nhờ diễn cỗ. Cổ Phong mở miệng, hiểu sơ một hai, nghe đến lời này, đại gia chấn kinh, cái này Phong tiên sinh vậy mà tùy tiện xuất ra vài chén trà. Dùng để thôi diễn, cái này diễn cỗ lựa chọn cũng quá tùy tiện đi, nên biết đạo, vừa rồi Đông Tín dùng đều là cực kỳ không tầm thường chén nước a. Bất quá đại gia đột nhiên nghĩ tới mấy ngày trước Cổ Phong còn cần bên đường quầy hàng bên trên heo. Cốt đến thôi diễn, cũng liền thoải mái. 5 chén trà, tại Cổ Phong vung dưới tay, vờn quanh một tuần. Tiếp theo, Cổ Phong trong tay pháp quyết đánh ra. Tiên sinh pháp quyết này, Đông Tín nhìn thấy cảnh này. Trong lòng lúc này chấn kinh, tiên sinh đây là bôi thủy ngũ diễn thuật. Tiên sinh làm sao sẽ ta Đông ra bí thuật. Ta thủ đoạn này cùng ngươi Đông ra bí thuật, có thể không giống nhau. Cổ Phong nhạt nói, lập tức, cái này 5 chén nước trà bên trên. Riêng phần mình hiển hiện kim mộc thủy hỏa thổ bên trong một cái chữ. Đông Tín ánh mắt biến hóa. Không đúng, ta Đông ra bôi thủy ngũ diễn thuật. Phải dùng thanh thủy, chỉ có thanh thủy mới có thể không có bất kỳ cái gì tạp chất quấy nhiễu. Nhìn thanh thủy gợn sóng hướng. Mà ngươi lựa chọn nước trà, cái này, trà so với thanh thủy, biến hóa càng nhiều. Cổ Phong mở miệng, giờ phút này, 5 chén nước trà rung động, mỗi một chén nước trà bên trên, đều nổi lơ lửng rất nhiều lá trà. Giờ phút này chút lá trà tại chén trà rung động phía dưới, bắt đầu ở mặt nước bên trên du tẩu. Cổ Phong quan sát những cái này lá trà du tẩu phương hướng, rơi vào trầm tư. Tiếp theo, 5 chén trà, rung động càng ngày càng lợi hại. Cổ Phong từ trong chén trà, nhìn thấy một chút cảnh tượng. Cái này cảnh tượng, chỉ có Cổ Phong một người có thể trông thấy. Cuối cùng, Cổ Phong dừng lại, trầm mặc không nói. Trong lòng mọi người suy đoán, chẳng lẽ Phong tiên sinh cái gì đều không có thôi diễn xuất. Lập tức Cổ Phong nhìn về phía Vương Bàn Tử, lấy thêm hai chén trà đến. Rất nhanh, Vương Bàn Tử lại là xuất ra hai chén trà. Cổ Phong vung tay lên. Lúc này cái này hai chén trà bên trên, riêng phần mình một cái văn chữ hiển hiện, một cái Phong chữ, một cái Lôi chữ. Đây là Đông Tín trong lòng trong lúc nhất thời chấn động kịch liệt đứng lên. Hắn đột nhiên nghĩ tới, trong gia tộc một cái truyền thuyết, bảy cái chén trà, tại Cổ Phong dưới thao túng, đều là run rẩy lên. Bảy cái trong chén trà, lá trà du tẩu, cái kia cảnh tượng càng ngày càng rõ ràng. Định, cuối cùng, Cổ Phong bấm tay một điểm, bảy chén trà, toàn bộ tĩnh lại, trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Vũ Lỗi cũng là nhìn về phía Cổ Phong, chờ đợi Cổ Phong cho một đáp án. Cổ Phong thở phào một hơi, mở miệng, ngươi là Hà gia dòng chính. Hà gia, dòng chính. Đại gia kinh ngạc, Hà gia, tại Dự Châu Thành, thế nhưng là trừ thành chủ Dự gia bên ngoài nhất đại gia tộc. Hà Diễn thân là trung vực thứ ba thôi diễn tông sư. Tuyệt đối là một đời cao nhân. Đại gia không nghĩ tới, Cổ Phong vậy mà cho ra dạng này kết luận. Vũ Lỗi cũng là có chút không tin. Cái này, Phong tiên sinh, đây là thật, ta là Hà gia người. Hay là dòng chính, ngươi bây giờ liền tiến đến Hà gia, lấy Hà gia nhân thủ đoạn, tự sẽ có kiểm nghiệm ngươi huyết mạch biện pháp. Tất cả liền có thể rõ ràng. Cổ Phong nhìn về phía Vũ Lỗi mở miệng. Đáy mắt ánh mắt mang theo mấy phần phức tạp. Lần này thôi diễn, Cổ Phong chẳng những thôi diễn xuất Vũ Lỗi là Hà gia người, còn thôi diễn xuất Hà gia một chút không muốn người biết bí mật. Chỉ là bí mật này Cổ Phong không cách nào ở nơi này trước mặt mọi người nói ra. Đa tạ tiên sinh, có tiên sinh lời nói, Hà gia tất nhiên sẽ để cho ta nhập môn, tiếp nhận kiểm nghiệm. Vũ Lỗi trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Mau đi đi, Cổ Phong mở miệng, không do dự nữa, nghĩ đến nên biết đạo bản thân thân thế. Vũ Lỗi chính là kích động cực kỳ, hướng thẳng đến Hà gia phương hướng mà đến. Hiển nhiên, mọi người xem suốt, lần này đọ sức, Phong tiên sinh thắng, cái này Hà gia người thân phận, cũng xác minh Đông Tín thôi diễn xuất cùng Thủy có quan hệ. Đông gia đương đại truyền nhân, Đông Tín, bái kiến thập nhất tổ. Đã thấy giờ phút này, Đông Tín trực tiếp quỳ gối Cổ Phong trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ cung kính. Thập nhất tổ, tất cả mọi người kinh ngạc, ngươi bái sai, ta cũng không phải là cái gì ngươi Đông gia thập nhất tổ. Cổ Phong gặp tình hình, lắc đầu cười khổ, mấy ngày trước đây Từ Thành là như thế này, hôm nay cái này Đông Tín vậy mà cũng là như thế này. Thập nhất tổ không cần che giấu thân phận. Hôm nay thập nhất tổ thi triển ra thất hành thủy diễn thuật về sau, vãn bối mới có thể chân chính xác nhận thập nhất tổ thân phận. Ta Đông gia sớm có nghe đồn, tổ bên trên xuất hiện một cái trong nhà bài danh 11 vị thôi diễn thiên tài. Hắn ở gia tộc bí thuật ngũ hành thủy diễn thuật cơ sở bên trên, thêm bên trên phong lôi hai hàng, lập nên thất hành thủy diễn thuật. Bất quá tại chỗ về sau, hắn liền rời khỏi gia tộc. Đến nay tung tích không rõ. Cái này thất hành thủy diễn thuật trừ thập nhất tổ, cũng không có người biết được. Đông Tín mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Thập nhất tổ, cùng vãn bối về nhà đi. Cổ Phong cười khổ, ngươi thật nhận lầm ngươi. Nếu không tin, ngươi có thể dò tra một phen ta khí tức. Lời nói ở giữa, Cổ Phong đem tự thân khí tức hiển lộ. Mặc dù không có hiển lộ tu vi, nhưng dò xét phía dưới lại có thể dò xét xuất Cổ Phong số tuổi chân chính, vẻn vẹn hơn trăm tuổi. Cái này cầu nguyệt phiếu kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương, đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.